Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 369, giấy vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, ta nghĩ chúng ta nên tìm Orochimaru, Nguyên Anh khoanh tay nói. Lúc này chỉ có Jiraiya, Orochimaru, Sunet ba người biết đường đi tới Tam Đại Thánh Địa. Jiraiya thì không cần nói, hắn không được Fukasaku cho phép thì hắn sẽ không chỉ đường cho chúng ta, tìm kiếm Sunet quá phiền phức, còn Orochimaru về sau sẽ tự động đưa tới cửa, chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà đợi hắn là được rồi. Lâm Thanh Phong sờ cằm suy nghĩ, một lúc sau lắc đầu nói. Dựa theo nguyên tắc tới nói, sau khi Naruto thực hiện nhiệm vụ ở Thủy Quốc thì bọn hắn sẽ tham gia kỳ thi Chunin và lúc này Orochimaru sẽ xuất hiện để tìm kiếm Sasuke. Nhưng mà, đó là trong trường hợp hắn bị Itachi đánh bại, và Uchiha gia tộc đều chết sạch, vì thế hắn khao khát Sharingan của Sasuke. Chúng ta xuất hiện ở đây đã mang tới thay đổi lớn, hắn cũng không đánh nhau với Itachi, ngươi nghĩ hắn sẽ chú ý tới Sasuke sao? Đại ca, về việc này ngươi nói sai. Nguyên Anh lắc đầu bác bỏ. Thực chất dù không có Sasuke tồn tại thì Orochimaru vẫn xuất hiện. Vì sao? Lâm Thanh Phong ngây ngốc hỏi, Nguyên Anh cười đáp. Đại ca, ngươi thử nghĩ một chút, theo nguyên tắc tới nói nếu Orochimaru chỉ muốn Sasuke, như vậy sau khi đạt được mục đích hắn không rời đi. Sau khi cho Sasuke ấn chú thì việc hắn còn lẩn quẩn trong Konoha đã bị Hiruzen biết rõ, Hiruzen sẽ cho người âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh, trong trường hợp như vậy mà muốn ám sát Hiruzen là một việc rất khó khăn. Orochimaru cũng biết rõ điều này, nhưng vì sao hắn vẫn làm? Bởi vì hắn muốn cho mọi người thấy Hiruzen chết một cách oanh liệt mà không phải chết già. Ngươi chắc chắn như vậy? Lâm Thanh Phong cau mày hỏi, chỉ thấy Nguyên Anh tự tin gật đầu nói. Không có 10 phần thì cũng có 7, 8 phần, nói ra kế hoạch của ngươi. Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu hỏi. Dưới sự sắp xếp của Nguyên Anh cùng Lâm Thanh Phong, Minato truyền ra tin tức cuộc thi Chunin ở làng lá được diễn ra với sự giám sát của Hokage đệ tam Hiruzen, trong tức thời liền truyền đi khắp nhẫn giới. Cuộc thi Chunin cũng là một cơ hội tốt để các thôn bày ra thực lực của chính mình, vì thế nghe tin Konoha tổ chức thi Chunin thì tứ đại nhẫn thôn ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng, triệu tập tinh anh trong làng để tới tham dự cuộc thi. Về phần bọn Naruto, sau một tháng trời đi tới Thủy Quốc làm nhiệm vụ thì rốt cục cũng trở về, lúc này Naruto, Sasuke cả hai cũng không có hứng thú đánh nhau, riêng phần mình chăm chú học tập nhẫn thuật mới. Tên thần kinh, ta và ngươi thi xem ai hoàn thành nhẫn thuật trước. Naruto tay cầm lấy quả bóng hướng Sasuke nói, không cần thi ta sẽ thắng ngươi. Sasuke không quan tâm đáp một tiếng, luồng sét Chidori trên tay vừa mới hình thành liền tan mất. Ha ha, tên thần kinh, ngay cả giữ vững nhẫn thuật cũng không được mà đòi thắng ta. Chấm, Naruto một mặt đắc ý cười nói, hắn vừa dứt lời thì quả bong bóng trên tay cũng. Bóp, một tiếng nổ tan tành, Naruto vẻ mặt ngốc trệ nhìn về xác bong bóng trên tay, Sasuke thì khinh thường. Tên ngu ngốc, Sasuke, có phải ngươi lâu rồi không ăn đòn nên toàn thân ngứa ngáy khó chịu? Naruto chán nổi gân xanh nghiến răng nói. Ta sợ ngươi sao? Sasuke đáp một tiếng, sau đó cả hai lại lao vào đánh nhau. Hồng Trần lão sư, như vậy ta sẽ đi trước. Kakashi đưa con mắt cá chết hướng Tiếu Hồng Trần nói, một tháng ở chung hắn cũng quen thuộc với tính cách của Sasuke, Naruto hai con hàng này, vì thế cũng mặc kệ, dù sao bọn hắn cũng tự có chừng mực không đánh nhau tới chết. Mấy ngày này phiền phức ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Hồng Trần hướng Kakashi gật đầu cười đáp, bây giờ ta sẽ đi trả nhiệm vụ, phần tiền thưởng của ngươi thì ngươi cứ tới tìm Minato à, hắn sẽ đưa ngươi đầy đủ theo thỏa thuận. Ta hiểu rồi, Kakashi gật đầu nói, thân ảnh liền biến mất. Lúc này Tiếu Hồng Trần lại nhìn sang Hinata nói. Hinata, Rasengan ngươi học như thế nào? Hồng Trần lão sư, ta cảm thấy Rasengan nhẫn thuật này không thích hợp với ta. Hinata lắc đầu nói, vì thế những ngày này ta không học Rasengan, mà thay vào đó ta tập trung rèn luyện nhu quyền của gia tộc, mong lão sư đừng trách. Ồ, không sao, ta sẽ không trách ngươi. Tiếu Hồng Trần cười nói, tỷ phu đã từng nói với ta rằng, muốn trở thành một tồn tại mạnh mẽ, ngoại trừ sự tạo hóa của bản thân, thì cái quan trọng nhất là phải phát huy tiềm năng mà ngươi vốn có, cái gọi là. Lão sư, chẳng qua chính là bản thân ngươi. Ta chỉ là người dẫn ngươi vào con đường tu luyện, còn kết quả như thế nào đều nhờ vào chính bản thân ngươi. Cố lên a Hinata, hãy tự mình tìm ra con đường nào thích hợp cho bản thân, ta đặt rất nhiều kỳ vọng ở ngươi. Bây giờ vẫn còn rất sớm, ngươi hãy về nhà nghỉ ngơi, buổi tối lại tới chỗ bọn ta, tỷ phu sẽ bày tiệc chiêu đãi các ngươi. Cái gọi là, lão sư, chẳng qua là chính bản thân mình sao? Hinata nghi hoặc lẩm bẩm, một lúc sau nàng như đã hiểu được điều gì đó, hai mắt phát sáng, vẻ mặt tự tin hướng Thiếu Hồng Trần cúi đầu rồi rời đi. Vậy nên, Minato cùng Uchiha gia tộc cả hai đều không hiểu thấu đột nhiên mang nợ ngập đầu rồi. Lâm Thanh Phong nghi hoặc hỏi, trước mặt hắn là Naruto, Sasuke hai tên này đang quỳ gối cúi đầu xuống đất. Thiếu Hồng Trần ngồi bên cạnh nhấp một ngụm nước trà nói. Hai tên này nói sao cũng không chịu dừng tay, ta thật không có cách. Vì thế nên ngươi để mặc bọn hắn làm loạn trong thôn rồi. Lâm Thanh Phong trừng mắt nhìn Thiếu Hồng Trần. Thiếu Hồng Trần không thể ngăn cản hai con hàng này nói ra ai mà tin. Để mặc Naruto, Sasuke hai con hàng này đánh nhau trong thôn. Minato cùng Uchiha gia tộc đây là nằm thương à, dù sao đây cũng không phải là chuyện của chúng ta, cứ để Minato cùng Uchiha gia tộc đau đầu đi. Lâm Thanh Phong trực tiếp lắc đầu nói. Ám bộ đông đảo như vậy, lại không có một người đứng ra ngăn bọn hắn, là do ám bộ thất trách cái nồi này chúng ta không cõng. Lâm Thanh Phong nói ra lời này, không biết bao nhiêu tên ám bộ sẽ khóc ròng, bọn hắn đương nhiên muốn ngăn cản, nhưng hai tên trước mặt thân phận cao không tưởng, một tên là Hokage Nhi Tử, một tên là Uchiha Thiếu Tộc Trường. Còn lão sư của bọn hắn là một vị đại nhân có thân phận thần bí, ngay cả Hokage đệ tứ cũng ra lệnh không được phép đắc tội. Hai tên đệ tử đánh nhau, nhưng thân là lão sư chỉ đứng một bên nhìn, căn bản không quan tâm hai tên đệ tử của mình phá hoại cái gì, trong trường hợp này ám bộ có thể ra mặt sao? Làm không tốt lại đắc tội với người mà Hokage đệ tứ đã căn dặn không được phép đắc tội thì làm sao bây giờ? Nói tóm lại, bữa tiệc tối hôm nay, Minato sẽ không tham gia, vốn dĩ hắn rất muốn tham gia, dù gì cũng là bữa tiệc ăn mừng con trai hắn hoàn thành nhiệm vụ cấp B đầu tiên A, nhưng lúc này hắn phải tới Uchiha gia tộc để bàn chuyện. Cùng nhau trả nợ, Minato đau đầu không muốn sống, thì Fugaku cũng không hơn, đồ đạc nhà cửa là do con trai của hắn phá hoại, dù ra mặt hắn có dày tới mức nào thì hắn cũng không thể lấy tài sản của Uchiha gia tộc đắp vào à, dù hắn có muốn thì các trưởng lão trong gia tộc cũng lên tiếng phản đối à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay có hai tên phụ thân mắc bệnh viêm túi trầm trọng, chỉ biết ôm nhau khóc ròng. Nguyên nhân là do hai tên nghịch từ. Báo hiếu, sau bữa tiệc, Lâm Thanh Phong lấy ra ba tờ giấy đặt lên bàn nói. Naruto, Sasuke, Hinata, biểu hiện của ba người các ngươi trong nhiệm vụ lần này, Tiểu Trần đã nói cho ta nghe, ba tờ giấy này là phần thưởng mà ta dành cho các ngươi. Giấy vệ sinh, Naruto cũng không nhìn xem mấy tờ giấy này là gì, ngay lập tức lên tiếng hỏi. Tên ngu ngốc, Sasuke hừ lạnh, Hinata đỏ mặt cúi đầu. Thiếu Hồng Trần bình tĩnh nói. Nếu ngươi xem kỳ thi Chunin chỉ là một lần đi vệ sinh, thì tờ giấy này cũng không khác biệt gì so với thứ ngươi vừa nói, dù sao cũng là thứ cần chuẩn bị sẵn từ đầu nha. Thi Chunin, Naruto hai mắt sáng lên, lúc này Lâm Thanh Phong lạnh nhạt nói. Chỉ là một lần, đi vệ sinh, mà thôi, nếu ngươi không, đi, ra một kết quả khiến ta hài lòng, thì ngươi cũng đừng mong học Raizen Shuriken nữa. Ha ha, Phong thúc thúc, ngài nói đùa à, làm sao kỳ thi Chunin lại có thể so sánh với việc đi vệ sinh đâu. Naruto nhanh chóng gãi đầu nói, nhưng đáp lại hắn chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Thanh Phong. Ta giống như đang nói đùa sao? Xong, lần này chơi lớn, Naruto nuốt vào một ngụm nước bọt, hắn biết Lâm Thanh Phong không nói đùa, lần này hắn không trở thành Chunin thì Raizen Shuriken hắn cũng đừng mơ nghĩ nữa, hắn phản ứng thật nhanh, tự tin vỗ ngực nói. Phong thúc thúc, ngươi cứ yên tâm, một lần, đi vệ sinh, sẽ không làm khó được ta. Đó là trong trường hợp ngươi không bị táo bón à, Nguyên Anh một mặt đắc ý khoanh tay cười nói. Còn có, nếu ngày mai trong làng rộ lên lời đồn. Con trai của Hokage đệ tứ chỉ xem kỳ thi Chunin như một lần đi vệ sinh. Thì không biết người dân trong làng cùng những tên ninja khác sẽ phản ứng như thế nào à, Nguyên Anh thúc thúc. Là ta sai, ngài không thể bỏ qua cho ta sao? Naruto vẻ mặt đưa đám cúi đầu nói. Hết chương 369, cách chương.